dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 2, hệ thống vị diện, gocchuyenaudio.com. Lục Vũ có văn hóa có khí chất nhưng lại mập mạp. Lục Vũ khi còn trẻ là một thiếu niên tươi sáng, có diện mạo xuất chúng, có dáng người cân xứng. Khi học trung học chính là thành viên của đội bóng rổ, nhưng tại kỳ nghỉ hè chuẩn bị thi vào trường đại học thì dáng người của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe nói, lúc trước có một cô gái học cùng trường trung học thầm mến hắn, đại học mới vừa khai giảng liền dẫn theo đám chị em đến lớp hắn, nào ngờ trong kỳ nghỉ hè cô ta đã cắt mắt hai mí và giảm cân lập tức biến thành một nữ sinh xinh đẹp. Cuối cùng Lục Vũ nhìn thấy liền cau mày dùng khăn ướt lau lau ngón tay mập mạp của mình, lúc này hắn chỉ muốn học máu mà chết. Được rồi, những chuyện này cũng xảy ra lâu rồi, trước khi Lục Vũ xuyên không cũng đã 30 tuổi, bởi vì thích sạch sẽ, mập mạp và ru rú ở nhà, vì vậy mặc dù hắn có công việc ổn định nhưng vẫn chưa có một cô vợ. Mà bây giờ xuyên qua tiền đồ mờ mịt, bên người ngoại trừ một đống xương cốt thịt thối thì cái gì cũng không có. Sau khi mặt trời treo cao Lục Vũ mới tỉnh lại, vừa tỉnh, hắn liền phát hiện mình đang nằm trên một đống xương, dạ dày lập tức co rút đau đớn, nôn mửa. Nhưng hình như thân thể này không ăn không uống đã từ rất lâu rồi, cuối cùng ngay cả nước miếng cũng không có để phun ra. Sắp xếp lại tâm tình của mình, ý chí sinh tồn cuối cùng cũng vượt lên hoàn cảnh bi thảm, Lục Vũ nghiêng ngả lảo đảo mà rời khỏi chỗ này. Hắn có thể cảm thấy thân thể này đã suy yếu tới cực điểm, cho dù vậy, cuối cùng hắn vẫn có thể rời khỏi địa phương ghê tởm này, không biết có phải nữ thần may mắn phù hộ hay không. Vừa rời khỏi, Lục Vũ liền thấy được một con sông. Dựa theo thói quen của Lục Vũ, dùng nước uống rửa tay cũng cảm thấy không sạch sẽ, hận không thể bỏ chất khử trùng vào nước. Một con sông như vậy, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ không nguyện ý chạm vào, nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác, nghĩ đến những thứ ghê tởm trên người mình, Lục Vũ không nói hai lời liền nhảy xuống. Không biết bây giờ là mùa nào, nước sông có chút lạnh, Lục Vũ liền nhịn không được run rẩy một chút, bất quá nước lạnh cũng mặc kệ, hiện tại hắn chỉ muốn thay một lớp da khác. Nước sông lạnh lẽo bao bọc thân thể, Lục Vũ vừa trà rửa cơ thể vừa đi về phía trước, rốt cục xác định nước sông xung quanh tạm coi là sạch sẽ, hắn mới vốc nước lên uống, đáng tiếc mới uống vài hớp, dạ dày liền đau đớn kịch liệt, hắn không ngờ mình xuyên qua một lần, lại dính phải một cơ thể mắc bệnh đau bao tử. Dòng sông nhỏ này cũng không sâu, Lục Vũ là người cẩn thận, không dám ra giữa sông, hắn ôm bụng bò vào bờ sông, tìm một tảng đá ngồi xuống, thuận tay nắm chắc một bó cỏ dại đủ màu sắc bên bờ sông làm cố định. Trên đường đi vừa rồi, mọi thứ ở đây hoàn toàn bất đồng với trái đất, hai bên bờ sông mọc đầy hoa cỏ đủ màu sắc, thỉnh thoảng có những loài chim rất lớn bay qua những cây đại thụ cao ngất. Hắn, quả nhiên là xuyên không? Quần áo rách nát chỉ còn lại mấy miếng vải tà tơi, và bây giờ đang bị Lục Vũ nắm trong tay, trên cái thân thể này, ngoại trừ quần áo thì cũng chỉ còn chiếc nhẫn xương trên ngón tay và tảng đá màu đen trên cổ mà thôi. Mặc danh kỳ diệu xuyên qua không nói, hắn tốt xấu gì cũng là người có nhà có cửa, đột nhiên biến thành một tên biến thái thích chơi đùa thi thể với hai bàn tay trắng, tại sao lại bi thảm như vậy? gocchuyenaudio.com. Không, có lẽ đây còn chưa phải là chuyện bi thảm nhất, nhớ lại chuyện trước đó, cảm giác sợ hãi khi linh hồn bị hút đi, trong lòng Lục Vũ đột nhiên nảy sinh một ý tưởng đáng sợ, thân phận của khối thân thể này, không phải là vong linh pháp sư thì cũng là hắc ám ma pháp sư. Nghĩ như vậy, Lục Vũ cảm thấy trên người mình có năng lượng hắc ám cũng không phải là ảo giác, năng lượng âm trầm kia hội tụ lên người hắn, thời điểm vọt tới lòng bàn tay lập tức bị bịt kín một lớp màu đen. Thật sự là gặp quỷ, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Lục Vũ vô cùng nóng nảy, thậm chí có ý định muốn nhảy sông tự tử, dù sao đời trước hắn cũng từng có ý định tự tử, vì nhớ thương cha mẹ và chị mới không có hành động, mà hiện tại đã xuyên qua. Nước lạnh lấy đi lực lượng trên người Lục Vũ, thân thể này giống như không thể duy trì được nữa. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, bó cỏ dại bị Lục Vũ nắm chặt bỗng nhiên bị kéo lên, cơ thể bất ổn lập tức chìm vào trong nước. Nếu mình chết đi, không biết có thể trở lại Lục Vũ mập mạp trước kia không? Lục Vũ không nhắm mắt lại, hắn muốn tận mắt chứng kiến bản thân sắp sửa đối mặt với cái chết, lại không ngờ hào quang lóe lên, nước sông trước mắt đột nhiên biến mất, hắn xuất hiện trong một không gian hình hộp. Không gian cũng không lớn, bên trong chỉ có một cái bàn một cái ghế, thân thể Lục Vũ trần trụi, một tay cầm lấy cỏ dại, một tay cầm lấy bộ quần áo rách nát, đột nhiên hoài nghi chẳng lẽ mình lại xuyên qua nữa. Đôi chân vô lực Lục Vũ cũng không chút khách khí mà ngồi lên cái ghế kia, không ngờ hắn vừa ngồi lên, một âm thanh máy móc vang lên. Hệ thống vị diện giao dịch số 0001 xác nhận chủ nhân, xin đợi. Sau khi âm thanh máy móc vang lên, một màn hình lập tức xuất hiện trước mặt Lục Vũ, hiển thị trên đó cũng là những lời này, tiếng Trung giản thể. Thời gian chờ đợi cũng không lâu, trong chốc lát trên màn hình liền xuất hiện một hàng chữ. Nhận chủ thành công, kiểm tra thông tin, Kiểm tra xong, ánh sáng màn hình biến thành màu lam đậm, bên trái có hai cái nút là hệ thống giao dịch và hấp thụ năng lượng, bên phải cũng có hai cái nút, một cái là người lạ, một cái là bạn tốt. Phía dưới màn hình có một thanh công cụ, có một vài nút như là che giấu dung mạo, thay đổi giọng nói, phiên dịch ngôn ngữ, phương thức sử dụng. Góc dưới bên phải có vài chữ to, năng lượng còn thừa 94 điểm. Hệ thống vị diện giao dịch số 0001 xác nhận chủ nhân thứ 22, chào mừng ngài sử dụng hệ thống vị diện giao dịch. Chính giữa màn hình hiện lên một hàng chữ to, Lục Vũ cũng hiểu được mình xuyên qua không nói, còn nhận được một cái bàn tay vàng siêu cấp. Năng lượng còn thừa không bao nhiêu, nhưng không biết hệ thống vị diện giao dịch này rốt cuộc phải sử dụng như thế nào, Lục Vũ cân nhắc một chút, dùng ngón tay nhấn vào nút. Phương thức sử dụng, chính là một bản hướng dẫn, giải thích cách sử dụng hệ thống vị diện giao dịch vô cùng rõ ràng, làm sao để ra vào, làm sao để sử dụng điểm năng lượng, tất cả đều có ghi trong đó, cuối cùng Lục Vũ cũng hiểu rõ. Mà gọi là hệ thống vị diện giao dịch chính là một hệ thống có thể câu thông giữa các vị diện, giúp cho chủ nhân hệ thống có thể tiến hành mua bán hàng hóa đồ vật. Gocchuyenaudio.com Hình thức giao dịch có thể dùng vật đổi vật, cũng có thể dùng điểm năng lượng, mà cách kiếm điểm năng lượng có thể thông qua giao dịch, cũng có thể tìm vật phẩm hàm chứa năng lượng tiến hành hấp thụ. Đồng thời, chủ nhân hệ thống vị diện giao dịch muốn tiến hành giao dịch bằng cách vật đổi vật, vật phẩm có thể tích 1 mét khối sẽ tiêu phí 1 điểm năng lượng. Lục Vũ nhìn mấy chục điểm năng lượng, chỉ sợ là mình không thể dễ dàng sử dụng rồi, dù sao hiện giờ hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới này, căn bản không biết thu thập năng lượng từ đâu. Bất quá, bây giờ hắn cũng có thứ gì đâu, cũng chỉ có thể sử dụng điểm năng lượng mà thôi. Có lẽ, mình sẽ mua một chai sữa tắm nhỉ, tuy rằng trước đó còn có ý định tự tử, nhưng Lục Vũ biết mình vẫn không thể bỏ lại người thân. Cha mẹ hắn rất tốt, chỉ cần còn có hy vọng gặp lại cha mẹ, hắn sẽ không ôm ý định đi chết nữa, mà vị diện không gian. Leng keng, âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, Lục Vũ sửng sốt liền nhìn thấy một khung gợi ý xuất hiện trên màn hình. Thương nhân vị diện 3289 yêu cầu trò chuyện, chấp nhận hay không? Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, cấp bậc vị diện cấp thấp, Lục Vũ chần chờ một chút, nghĩ đến bộ dáng trần trụi của mình, không chút do dự nhấn nút che giấu dung mạo, sau đó chấp nhận trò chuyện. Trên màn hình nhất thời xuất hiện hai khung vuông, một lớn một nhỏ, trong cái khung lớn là một thanh niên khoảng 20 tuổi mặc quần áo bình thường, mà trong cái khung nhỏ là một bóng người đen như mực, nếu không có gì ngoài ý muốn, bóng người kia chính là hình ảnh của hắn sau khi che giấu dung mạo. Nhưng bây giờ, Lục Vũ không có thời gian để chú ý đến bộ dạng bản thân, tất cả lực chú ý của hắn đều đặt vào màn hình. Bên cạnh người trẻ tuổi kia chính là hồng trà lạnh FX loại chai nhỏ. Cách chương.